bỗng nhiên khẽ mở hai chân, thân thể mềm mại chợt cứng đờ, ngay cả cái lưỡi thơm tho trong cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cũng chợt dừng động tác, trong nháy mắt từ dưới thân truyền đến một cảm giác, dường như có một dòng điện đang chạy khắp thân thể của nàng. Đúng lúc này, kích thích lớn hơn nữa lại truyền đến. Bất thình lình, đôi môi của Dương Thiên Lôi rời khỏi cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Trương Tử Hàm, trực tiếp hôn lên trên gáy ngọc của nàng. Cùng lúc đó, bàn tay bị ổi của Dương Thiên Lôi đặt lên trên nhuyễn giáp đúng ở vị trí thuần khiết của Trương Tử Hàm. A! Trương Tử Hàm phát ra một tiếng rên rỉ say lòng người, lại giống như tiếng kêu sợ hãi, trong đầu chợt cảm thấy trống rỗng. Gáy ngọc, mi tâm, con mắt, gương mặt, sau tai đều bị hơi thở kịch liệt và đôi môi của Dương Thiên Lôi hôn vào, hai tay thì nhẹ nhàng uốt ve Trương Tử Hàm, thì chạm vào vòng eo mảnh khảnh, bờ mông tròn lẳng của nàng. Dần dần, Dương Thiên Lôi dường như cảm thấy chỉ hôn môi và xoa nhẹ như vậy không đủ thỏa mãn, vật đang để giữa hai chân của Trương Tử Hàm theo sự chuyển động của lưng hắn, bắt đầu nhẹ nhàng mà chuyển động theo. Mỗi lần chuyển động, hai chân Trương Tử Hàm cũng khép chặt lại. Toàn thân Trương Tử Hàm đã khẩn trương tới cực hạn rồi, cả khuôn mặt ửng hồng, kiều diễm ướt át. Toàn thân đều tại run rẩy rất khẽ, trong đầu chỉ tồn tại một tia lý trí, khiến nàng dùng gần như toàn bộ sức lực còn lại, bảo vệ cho phòng tuyến cuối cùng. Tuy rằng qua lớp quần áo và đồ dùng hàng ngày, qua nhuyễn giáp, nhưng loại kích thích này cũng khiến nàng không thể chịu nổi. Thế nhưng, theo động tác tấn công điên cuồng của Dương Thiên Lôi từ hôn môi và hai tay cùng với dưới thân, khiến Trương Tử Hàm dần dần chìm đắm trong mê hoặc. Tử Hàm, cho ta đi. Cuối cùng, Dương Thiên Lôi cũng không kiềm chế được, cảm giác như núi lửa sắp phun trào, trầm thấp nói vào bên tai Trương Tử Hàm. Giọng nói chưa dứt, Dương Thiên Lôi bỗng nhiên đưa tay tới bên hông Trương Tử Hàm, nơi này từ lâu đã quen thuộc với hắn, hắn lỗ mãng luồn qua nhuyễn giáp và nội y của Trương Tử Hàm, rốt cục chạm tới làn da trắng mịn trong suốt. Trong nháy mắt, qua sự tiếp xúc chân thật như vậy, nhất thời khiến Dương Thiên Lôi và Trương Tử Hàm đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Tay Dương Thiên Lôi dần dần tiến về trung tâm, dọc theo làn da trắng mịn. Giờ phút này, bàn tay to của hắn cuối cùng đã thật sự chạm đến vị trí thần thánh tròn lẳng, vững chắc, mềm mại kia. Đúng khoảnh khắc này, Trương Tử Hàm mơ màng phát ra một tiếng rên rỉ rất mê người, nàng đã hoàn toàn mất phương hướng trước thế tấn công của Dương Thiên Lôi. Đó là một loại cảm giác thế nào? Toàn thân Dương Thiên Lôi đều phát ra những cơn run rẩy kịch liệt, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vị trí mềm mại và vững chắc và say lòng người kia, hắn chạm tới nụ hoa anh đào mê người đó. Kích thích mãnh liệt này làm Trương Tử Hàm lập tức mở mắt, sau đó lại nhắm chặt lại. Đây là nam nhân nàng yêu. Từ lâu, nàng đã quyết định đem cuộc đời giao phó cho nam nhân này. Nàng biết sớm muộn gì ngày này cũng phải đến, cũng biết nàng sẽ thật sự trở thành nữ nhân của hắn, để hắn che chở suốt đời, yêu thương suốt đời, suốt một đời cũng sẽ không chia lìa. Cho nên, ngay từ đầu nàng không phản kháng. Nhưng nàng thật không ngờ lại phát triển đến bước này. Giờ phút này, nàng muốn phản kháng, nhưng lại không có một chút khí lực, mặc dù nàng nghĩ ngày này dường như có hơi sớm. Nhưng nàng đã không có khí lực phản kháng rồi. Bất luận là nam nhân hay nữ nhân cũng dạng không thể chống đối. Không nên. Thiên Lôi. Trương Tử Hàm phát ra một tiếng nói mà ngay cả chính mình cũng không nghe được, lại biến thành tiếng rên rỉ đầy kích thích và tràn ngập mê hoặc đối với Dương Thiên Lôi. Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa. Chỉ theo ý mình mới có thể dũng mãnh tinh tiến. Sự quyết đoán, tuyệt đối không phải chỉ là biểu hiện trong chiến đấu. Nó cũng chính là biểu hiện cho các loại chiến đấu trên. Nam nhân là như vậy. Trong nháy mắt, Dương Thiên Lôi thình lình ôm lấy toàn thân nóng bỏng của Trương Tử Hàm, như tia chớp thân hình vụt chạy về phía một ngọn núi. Người chưa đến, ánh kiếm đã sáng rực một góc trời, một đạo lưu quang xẹt qua, bàn tay tỏa ra ánh sáng kim quang ầm ầm đập vào trong núi tối như mực, hắn khống chế niệm lực tấn công mạnh mẽ, trong chớp mắt đá vụn bay tán loạn. Chương 280, lần đầu tiên. Tùy chỉnh. Tải e-book. Khi hắn ôm Trương Tử Hàm chạy tới tạo thành một lỗ hổng rất nhỏ đủ để hai người bước vào, thì thấy bên trong lại có một động thiên khác. Dương Thiên Lôi không chút do dự ôm Trương Tử Hàm vọt vào, sau đó lại phát ra một kiếm. Một tảng đá lớn nhất thời ngay ngắn đổ xuống cửa động. Mười đại cao thủ ám dạ tiêu hồn ẩn nấp trong hư không, thấy Dương Thiên Lôi rất thân thiết với Trương Tử Hàm, đã tản ra giám sát trong phạm vi trăm dặm không cho bất kỳ kẻ nào, hay bất kỳ địa ma nào có thể mở tưởng lại gần. Dương Thiên Lôi hoàn toàn không biết, hành động phá núi mở một hang động của hắn, hoàn toàn là dư thừa. Cho dù hắn và Dương Tử Hàm ở chỗ này, chiến đấu, cũng tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy được. Lúc trước, khi Vũ Văn Tinh Diệu giao nhiệm vụ bảo vệ Dương Thiên Lôi cho bọn hắn, tuy là 10 thập đại cao thủ nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn cảm thấy tài năng của bản thân mình không được người trọng dụng. Nhưng trong lần giám sát tại ma vực này, bọn họ có thể công khai nói rằng, đây là nhiệm vụ vinh quang nhất trong cuộc đời bọn họ. Nhất là khi thấy Dương Thiên Lôi giết chết mấy con địa ma cấp 5, trong lòng càng kinh ngạc và hết sức kinh hãi. Đó là nguyên nhân khiến bọn họ vừa nhìn thấy Dương Thiên lôi ông Trương Tử Hàm phóng đi, trong nháy mắt, cả 10 người tự mình liền tránh xa, chia thành 10 hướng, hình thành một phạm vi bảo vệ không gì phá nổi. Trong động tối như mực bỗng lập lòe tỏa ra tia sáng êm dịu. Dương Thiên lôi lấy ra Dạ Tinh Thạch. Một tay Dương Thiên lôi thân thiết ông lấy Trương Tử Hàm đang vô cùng thẹn thùng dán bên thân mình, một tay lấy ra một tấm thảm trải lên trên mặt đất. Tuy rằng Dương Thiên lôi muốn lập tức bắt đầu chinh chiến, nhưng hắn hiểu rõ đây là lần đầu tiên của Tử Hàm. Đương nhiên cũng là lần đầu tiên của hắn. Tuy hắn không có bất cứ kinh nghiệm gì cho lần đầu tiên, nhưng lại có hiểu biết lý thuyết rất phong phú. Sau khi nhẹ nhàng đặt Trương Tử Hàm lên trên mặt đất, Trương Tử Hàm đột nhiên mở mắt vô cùng e thẹn, hai mắt dường như ẩn chứa sự thanh khiết, nhưng lúc này lại thoáng hiện tình cảm dịu dàng nồng đậm, thùy mị và e lệ, liếc mắt nhìn Dương Thiên Lôi, lại e thẹn mà nhắm mắt lại. Nàng không muốn làm bất kỳ hành động cự tuyệt nào, nàng có thể không phải là tiểu long nữ, nhưng nàng nhất định phải trở thành người duy nhất, trong lòng Dương Thiên Lôi, càng hy vọng mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng hắn. Chỉ với chút tâm tư như vậy, nàng lại muốn trở thành một nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Một nữ nhân đầu tiên chân chân chính chính thuộc về hắn. Đôi mắt Trương Tử Hàm nhẹ nhàng mà rung rẩy, lông mi thật dài chớp nhẹ. Nàng vừa kích động, e thẹn, thấp thỏm, hạnh phúc, mê muội. Trong lòng nàng, các loại cảm giác kỳ lạ đang vào nhau. Đúng lúc này, Trương Tử Hàm cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng xoa hai gò má của nàng. Sau đó, hơi thở của Dương Thiên Lôi lại bao phủ lấy nàng. Sự ôn nhu, tràn ngập thương tiếc và thâm tình phủ lên cơ thể nàng. Lần này, Dương Thiên Lôi chỉ hôn ngắn mà sâu, sau đó đôi môi của hắn rời khỏi môi Trương Tử Hàm bắt đầu hôn từ mi tâm đến đôi mắt, lông mi, mũi, vành tai, sau tai, gáy ngọc của nàng. Theo đôi môi của Dương Thiên Lôi, nhiệt độ trên cơ thể Trương Tử Hàm căn bản không giảm đi mà còn tăng lên không ngừng. Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng dường như biến thành mây ngũ sắc, lộ ra vẻ mỹ lệ kinh người, làn da trắng như ngọc của nàng cũng trở nên đỏ bừng. Môi Dương Thiên Lôi càng lúc càng hạ dần xuống dưới. Đúng lúc này, Trương Tử Hàm cảm thấy một niệm lực ôn nhu nhập vào trong nhuyễn giáp của nàng. Sau đó, nàng không có bất kỳ sự chống lại nào, nhuyễn giáp tự rơi từ trên người ra. Tiếp đó, bàn tay của Dương Thiên Lôi đưa lên từ từ cởi từng cái nội y của nàng. Một lát sau, làn da trắng mịn trong suốt liền lộ ra. Dương Thiên Lôi tiếp tục hôn từng tấc thịt non mềm khiến hắn say lòng người, từ bờ vai nhìn xuống, khe rãnh lộ ra. Dương Thiên Lôi chân chân chính chính thưởng thức tới khe rãnh thật sâu, làn da tuyết trắng lúc này lại thoáng ửng đỏ. Mùi thơm xử nữ thật khiến người ta thấy ngây ngất, cảm nhận được sự mềm mại như nước đó, trong đan điền của Dương Thiên Lôi dường như các lúc càng rừng rực bốc hỏa. Cuối cùng, một đôi thỏ ngọc tuyết trắng thoáng ửng đó xuất hiện trước mắt Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi ngừng hôn, con mắt mở thật lớn nhìn hai bầu ngực đã khiến hắn mơ tưởng vô số lần muốn chạm tới hai bầu ngực trắng như tuyết đó. Đó là vẻ đẹp như thế nào? Không lớn không nhỏ, rất tròn cứng chắc, trắng nõn thoáng ửng đỏ cùng với hai nụ hoa xử nữ tản ra sự mê hoặc vô hạn. Dương Thiên Lôi không biết nên hình dung thế nào, nhưng lại biết, trong cuộc sống không có bất kỳ thứ gì có thể đẹp tới kinh tâm động phách như vậy. Nhất là phối trên làn da thuần khiết trắng minh khuynh quốc khuynh thành của Trương Tử Hàm, cùng với khuôn mặt thanh thuần, lúc này lại vô cùng e thẹn, càng khiến Dương Thiên Lôi tràn ngập yêu thương và rung động từng hồi. Dường như không cảm nhận được chút động tĩnh nào của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm ưm một tiếng mở mắt nhìn. Khi thấy Dương Thiên Lôi yên lặng nhìn bầu ngực của mình, Trương Tử Hàm nhất thời kinh hoàng dùng hai tay che phía trước ngực của mình. E thẹn của thiếu nữ khiến mỗi tấc da thịt của nàng đều đỏ bừng. Tuy rằng đã quyết định sẽ chân chân chính chính trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi, thế nhưng lõa lồ như vậy còn bị Dương Thiên Lôi nhìn chằm chằm khiến nàng cảm thấy khó có thể tiếp nhận được. Dương Thiên Lôi không có bất kỳ do dự nào, lại cúi đầu phủ trên người Trương Tử Hàm, bắt đầu hôn dọc theo gáy ngọc, hai tay của hắn kiên định có lực, lại ôn nhu khẽ mở hai bàn tay ngọc đang che trên cơ thể của Trương Tử Hàm. Cánh tay, đôi môi chậm rãi bắt đầu từng chút một leo đỉnh cao, bất quá hắn cũng không lên thẳng đỉnh núi, mà mềm nhẹ hôn từ dưới lên. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên nụ hoa. Từ lâu, Trương Tử Hàm đã không còn chịu nổi loại kích thích này, cứng rắn chịu đựng cố gắng không dám rên rỉ ra, lúc này rốt cục chịu không nổi, phát ra một tiếng rên rỉ khiến Dương Thiên Lôi mất hồn. Từ một ngọn núi lại sang đến một ngọn núi khác, Dương Thiên Lôi không ngừng thử trên cả hai ngọn núi, cảm thụ được sự mềm mại, cứng rắn và say lòng người đó. Không biết đã qua bao lâu, đôi môi Dương Thiên Lôi lại hạ xuống dưới bụng dưới bằng phẳng của Trương Tử Hàm. Toàn thân Trương Tử Hàm đã bắt đầu run rẩy, tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ trong miệng của nàng, tiếng rên rỉ kia phản phất như tiếng nhạc tiên, khiến ngọn lửa trong đan điền của Dương Thiên Lôi thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Chương 281, lần đầu tiên, hạ. Tùy chỉnh. Tải e-book. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn kiên trì với một tia lý trí cuối cùng, hắn muốn hoàn toàn hòa tan cùng với Tử Hàm mùi mùi thân ái. Không hề dừng lại, Dương Thiên Lôi vừa hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể Trương Tử Hàm,